Chương 17, nhận thua. Ta không đồng ý. Kiếm quang hiện lên, cơ hồ trong chớp mắt. Lý Tinh đánh ra tới 3 y viên phách ngân trầm, đồng thời rơi xuống đất, từng cái đều là cắt thành hai đoạn. Đây là cái gì kiếm thuật khủng bố như thế, vờ y ma đủ để chặt đứt phách ngân trầm trong đám người, xì xào bàn tán lên. Cái này phách ngân trầm, đánh sau khi rời khỏi đây, một giây chính là đủ để bay ra 100 mét, bình thường tôi cốt cảnh linh sư, muốn né tránh cũng là rất khó, lại như thế nào có thể lấy kiếm chặt đứt. Bực này kiếm thuật, nhất định kinh động như gặp thiên nhân, liền xem như có chút kiếm tu cường giả, đều không nhất định đủ để chặt đứt cái này phách ngân châm A ở đây cũng đều là chút võ giả, tự nhiên hiểu được ở trong đó gian nan. Ở một bên một tên nam tử trẻ tuổi, cũng là ngẩn người, mặc dù sắc mặt của hắn chính là trở nên khó coi. Đáng chết tiểu tạp chủng này tại sao có thể có khủng bố như thế kiếm thuật, chẳng lẽ là lao già kia dạy cho hắn? Nam tử trẻ tuổi kém tiếng giống giận nói, âm thanh mặc dù kém, nhưng là vẫn dọa người chung quanh nhảy một cái. Thiếu phủ chủ, không cần lo lắng, Lý Tinh thực lực còn ở lại chỗ này Sở Phong Miên phía trên, cái này Sở Phong Miên hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh một tên lâm phủ đệ tử vội vàng khuyên giải định nó đến. Cút! Nam tử trẻ tuổi giận dữ hét. Một câu nói kia trực tiếp chính là vô ngông ngựa sai. Bây giờ Sở Phong Miên thể hiện ra bực này kiếm thuật, cái kia Lý Tinh, liền xem như thực lực so với Sở Phong Miên cảnh giới cao hơn, QNZ không thể nào là Sở Phong Miên đối thủ. Dù sao bực này kiếm thuật thật sự là quá mức khủng bố, hai trọng cảnh giới, cũng vô pháp áp đảo. Trừ phi Lý Tinh toàn lực đánh cược một lần, bằng không, mảy may không có cơ hội. Không được, quyết không thể để tiểu tạp chủng này ở sống sót. Nam tử trẻ tuổi trong lòng hung tợn nghĩ đến. Sở Phong Miên trở thành võ giả thời gian, không mấy ngày nữa, liền xem như trước đó Sở Phong Miên có ẩn tàng, thời gian QNZ cũng không dài lắm. Ngắn trong thời gian ngắn, Sở Phong Miên kiếm thuật đều có thể đi đến trình độ kinh khủng như vậy, nếu để cho Sở Phong Miên tại tiếp tục trưởng thành xuống tới, tuyệt đối lại là một vị khủng bố thiên tài sinh ra. Đảo thời điểm cái này lâm phủ thiếu phủ chủ chi vị đến cùng là ai, nhưng liền khó nói chắc. Phải biết Sở Phong Miên ra ra, liền là lâm phủ đời trước phủ chủ, nếu là Sở Phong Miên thật trưởng thành, ở bên trong lâm phủ QNZ không nghi ngờ sẽ có người tới lựa chọn chống đỡ Sở Phong Miên. Vốn cho rằng tiểu tạp chủng này là cái phế vật, không nghĩ tới ngược lại là nhìn sai rồi, bất quá còn tốt, còn chưa trưởng thành. Sớm muộn gì có cơ hội đem hắn diệt sát. Nam tử trẻ tuổi trong lòng một bên âm tàn nghĩ đến, một bên lại là đem ánh mắt chuyển hướng sinh tử trên đài. Nhìn thấy phách ngân châm bị chém đứt một khắc, Lý Tinh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Hắn vốn cho rằng lợi dụng phách ngân châm đánh lén Sở Phong Miên, liền xem như Sở Phong Miên may mắn ngăn trở, QNZ ít nhất cũng phải bị đâm nhập mấy cây đi vào, đảo thời điểm phách ngân châm phát tác, Sở Phong Miên còn không phải mặc hắn xâm lược. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên bất thình lình xuất kiếm, đem phách ngân châm toàn bộ chặt đứt, bực này kiếm thuật, coi như hắn cũng không phải là một vị kiếm tu, cũng có thể hiểu được, trong đó đến cùng nhiều khó khăn. Lý Tinh nhìn xem từng bước một tới gần hắn Sở Phong Miên, trong lòng của hắn đã là bị sợ hãi chỗ tràn ngập. Bực này kiếm thuật, hắn lại như thế nào có thế có dũng khí chống lại? Sở Phong Miên, ta nhận thua. Lý Tinh ngụm lớn thở phì phò, bất thình lình mở miệng nói. Lần này ta nhận thua, như thế nào từ đó bên ngoài phủ đệ nhất nhân vị trí, chính là thuộc về ngươi. Lý Tinh câu nói này, lập tức đám người chung quanh chính là một trận xôn xao. Nhận thua. Lý Tinh, đó là lâm phủ ngoại viện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, bàn về thực lực, ở bên trong phủ bên trong đều xem như trung thượng, dù bây giờ vờ y ma là lựa chọn nhận thua. Bất quá quyết định này, lại là không người cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Sở Phong Miên bày ra kiếm thuật, thật sự là quá mức kinh khủng chút, cái này Lý Tinh không nhận thua, cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ là, muốn nhận thua, ở cái này sinh tử trên đài, cũng phải nhìn Sở Phong Miên có chấp nhận hay không. Dù sao lên sinh tử đài, ký sinh tử ước, mệnh liền đã không phải là của mình, mà là thuộc về bên thắng. Muốn nhận thua, Sở Phong Miên khỏe miệng, lộ ra mấy phần băng lãnh vẻ cười nhạo. Cái này Lý Tinh vừa mới ra tay lợi dụng phách ngân châm đánh lén, nếu không phải là Sở Phong Miên luyện tha nhờ vô cực kiếm vũ, càng là có kiếp trước kiếm thuật, vừa mới cái kia phách ngân châm chính là không chút huyền niệm sẽ đánh bên trong Sở Phong Miên thân thể. Đảo thời điểm Sở Phong Miên nhưng không tin, cái này Lý Tinh sẽ bỏ qua hắn một con đường sống. Hiện tại liền muốn nhận thua, cái kia có dễ dàng như vậy chỗ tốt Sở Mỗ, không tiếp thụ Sở Phong Miên trong miệng băng lánh mở miệng nói, đồng thời thân hình của hắn đỗng nhiên khẽ động, liền là hướng về phía Lý Tinh, tới gần mà đi. Sở Phong Miên, ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi thật muốn cá chết lưới rách ta? Nếu là hôm nay chết ở đài này bên trên, ngươi cũng không cần muốn sống sót. Lý Tinh nghe được Sở Phong Miên, tức giận uy hiếp nói. Ta thế nhưng là người của Lý Gia, ngươi nếu là dám giết ta, Lý Gia QNZ sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Gia lại như thế nào Sở Mộ chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi? Lý Gia huống chi lên sinh tử đài, ký sinh tử ước, sinh tử nghe theo mệnh trời. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Đã từng Sở Phong Miên, chính là khắp nơi thỏa hiệp, sau cùng lại là ở Lâm phủ nhận hết khi nhục, lần này Sở Phong Miên, sẽ không bao giờ lại thỏa hiệp. Uy hiếp, Sở Phong Miên cũng sẽ không lại đi nghe theo. Chết Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay huyền thanh kiếm, trở nên đột nhiên rơi xuống, đối Lý Tinh chém tới. A Lý Tinh dù sao cũng là tôi cốt cảnh thất trọng võ giả, nguy cơ sinh tử thời khắc, hắn cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Thân hình vội vàng hướng về bên cạnh nào tới, vờ ơ y ma là tránh qua, tránh né Sở Phong Miên cái này chí mạng một kiếm. Chỉ là cánh tay phải của hắn, cũng là bị chỉnh tề chém xuống dưới, một tiếng hét thảm âm thanh, theo sinh tử trên đài vang lên. Tinh nhi trên khán đài, cái kia ngũ trưởng lao hét lớn một tiếng, hắn cuối cùng muốn nhịn không được. Cái này Lý Tinh, đó là hắn cháu trai bên trong coi trọng nhất một vị, bằng không thì cũng sẽ không đem Lý Tinh đưa đến bên ngoài phủ. Muốn để hắn trở thành bên ngoài phủ đại quản gia. Bây giờ nhìn thấy bị Sở Phong Miên chặt đứt một cánh tay, cái này ngũ trưởng lão toàn thân tóc gáy đều bởi vì phẫn nộ mà bạo phát đi ra. Ngũ trưởng lão lập tức vọt tới sinh tử trên đài, đứng ở Lý Tinh trước mặt, một đôi tràn ngập sát ý hai mắt nhìn chòng chọc vào Sở Phong Miên. Nếu không phải nơi này là sinh tử đài, ngũ trưởng lão thậm chí là muốn hiện tại một trưởng liền đem Sở Phong Miên oanh sát. Tiểu tử Lý Tinh đã nhận thua ngươi, vì sao còn muốn thống hạ sát thủ nhận thua lên sinh tử đài, chính là chỉ có một người có thể sống sót, quy củ này, hẳn là ngũ trưởng lão không hiểu. Sở Phong Miên đối mặt với ngũ trưởng lão sát ý ngút trời, sắc mặt của hắn vẫn là trước sau như một bình tĩnh, mảy may không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Kiếp trước bên trong, Sở Phong Miên không biết nhận qua bao nhiêu uy hiếp, thậm chí là bị thất đại trong tông môn cường giả uy hiếp, Sở Phong Miên đều mặt không đổi sắc. Cái này nho nhỏ một cái ngũ trưởng lão, lại đáng là gì? Huống chi, cái này Lý Tinh vừa mới ra tay đánh lén, vốn là không có muốn buông tha Sở Mỗ. Chẳng lẽ nói ngũ trưởng lão bây giờ muốn đánh vỡ quy củ ra tay quấy nhiêu cái này sinh tử đài? Sở Phong Miên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngũ trưởng lão, câu nói này, nhưng không đơn thuần là đối ngũ trưởng lão nói, càng là đối với lấy một bên vô số lâm phủ trưởng lão nói.